Tiên Ngục, chương 1093, Thánh Quang Diệt Ma, góc truyện audio.com. Tô Triệt ổn định tâm thần, bộc phát ra một loại năng lượng kỳ dị, những gương mặt dữ tợn trong nội tâm kia xuất hiện vết rạn thật nhỏ nhanh chóng khép lại. Thật sự là kỳ quái, nếu người khác gặp được cơ hội này, nhất định sẽ xem thành là phúc duyên lớn lao. Mượn nhờ Diệt Ma Thánh Quang loại trừ tâm ma, sau này sẽ mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Tối thiểu nhất thân là người tu luyện, tâm niệm hiểu rõ, gương sáng thanh thấu, các loại bình chướng trên đường tu luyện sẽ không lớn lắm, ít hơn nhiều lắm, thành tựu tương lai tất nhiên là không thể hạn lượng. Chỉ là Tô Triệt vì cái gì phải kháng cự Diệt Ma Thánh Quang? Kỳ thật Tô Triệt cũng nói không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, giống như là xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình, không hy vọng bất luận lực lượng nào thông qua phương pháp này hiểu rõ thế giới nội tâm của mình. Tòa Thánh Quang Đại Điện này có thể trợ giúp mình loại trừ tâm ma. Này liền ý nghĩa, nó có thể dình đến nội tâm của mình, hết thảy bí mật đều là không chỗ nào che giấu, lẩn trốn. Đây tuyệt đối không được, không cần biết ngươi là cái gì, quản mục đích ngươi ra sao, cũng đừng nghĩ tiến vào thế giới nội tâm của ta. Tô Triệt lại rảo bước về phía trước tiến một bước, oanh, cự trùy thánh quang lại một lần nữa oanh kích tâm linh, phảng phất muốn đập nát đại môn tâm linh của Tô Triệt, ngạnh xanh đột phá tiến lên, xâm nhập vào trong. Ta không cần bất luận kẻ nào làm phép. Ta biết rõ con đường phía trước của mình là cái gì. Tô Triệt hét lớn một tiếng, lấy cứng trọi cứng với Diệt Ma Thánh Quang oanh kích lại liên tục đi nhanh về phía trước. Oanh, oanh, oanh, cự trùy Thánh Quang một lần nặng hơn một lần, gần kề 7 lần, Tô Triệt đã là tâm thần trọng thương, thất khiếu chảy máu, thoạt nhìn thương thế không nhẹ. Nhưng mà Tô Triệt còn cắn chặt răng, lại về phía trước 2 bước. Oanh, oanh, hai cự trùy nên tới, trực tiếp đập hắn gục xuống. Phốc, ứ huyết màu đỏ sẫm từ miệng trong phun ra, tư thế nằm sấp không chỉ là khó coi cũng có vẻ cực kỳ chật vật, bất quá Tô Triệt lại là trong nội tâm cười to mấy tiếng. Ha ha, rất tốt, như vậy rất tốt, oanh, oanh, oanh, oanh, đã quỳ rạp trên mặt đất bất động, cự trùy thánh quang còn là một cái tiếp một cái, không ngừng rơi xuống, giống như là không mở được tâm linh của ngươi tuyệt không bỏ qua. Phòng ngự tâm linh của Tô Triệt giống như mặt kính, bị lần lượt gõ ra vết rạn. Gần như nghiền nát rồi lại ở trong nháy mắt như kỳ tích khép lại như lúc ban đầu. Phòng ngự tâm linh của một người mạnh bao nhiêu căn bản không tồn tại tiêu chuẩn cân nhắc cụ thể, người muốn nó mạnh bao nhiêu, vậy hãy xem tín niệm của mình đi. Tín niệm của Tô Triệt thật sự là vô cùng đơn giản, cũng không cao thượng, cũng không thần thánh, chỉ là. Tiên mục là của ta, vĩnh viễn là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Đúng, lão hắc ở trong tiên mục cũng hét lớn. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cái gì là ma, cái gì diệt ma, đều là cướp chó, các ngươi đều đi chết đi. Thừa nhận cự trùy thánh quang oanh kích, Tô Triệt quỳ rạp trên mặt đất trì hoãn thở dốc trèo trống xong lại muốn đứng lên, chỉ là, hai tay vừa mới khởi động oanh xị chạ xuống, lại đập hắn nằm trở về. Căn bản đứng không dậy nổi, không quan hệ, mặc dù không cách nào đứng lên, Tô Triệt lại giống như con trùng vậy, thân thể trườn trên mặt đất về phía trước hơn nữa, trong miệng đầy. Góc truyện audio.com Máu, mơ hồ không rõ trách mắng một câu, còn bà nó chứ, vài ngày chưa ăn cơm hay sao mà lực đạo nhẹ như vậy. Oanh, oanh, oanh, oanh, lực lượng của Diệt Ma Thánh Quang thật giống như bị chọc giận, lực đạo cùng tần suất rơi xuống tăng lên mấy lần, làm cho Tô Triệt không ngừng run rẩy, giống như tùy thời sẽ chết đi vậy. Đã như vậy, Tô Triệt còn ở trong lòng nói chuyện cùng lão hắc, chỉ có điều, bị cự trùy thánh quang này nện đến biến thành nói lắp bắp, lời nói tâm linh cũng nói không rõ ràng. Lão hắc ta xem như hiểu rõ rồi, ngươi xem, nguyện vọng của ta, công năng tầng 7, cần sức thừa nhận gấp trăm lần, khác không nói trước, đầu tiên, lòng của ta, muốn có, gấp trăm lần, nghìn lần, sức thừa nhận, lão hắc liên tục gật đầu, phải, hẳn là đạo lý này, tuy rất đau lòng vì chủ nhân đang chịu tội, nhưng lão hắc vẫn là nghe hiểu ý tứ của chủ nhân là. Điều kiện thứ hai mở ra tầng 7 tiên mục, các phương diện tố chất của bản thân Tô Triệt đều phải có sức thừa nhận tăng phúc gấp trăm lần. Một điều kiện này, rất khó thỏa mãn, cơ hồ không có khả năng thực hiện. Nhưng mà càng là mục tiêu không thể nào thực hiện, càng cần một quyết tâm không thể dung chuyển, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Tô Triệt vậy mà vì bảo vệ tâm ma của mình, mượn nhờ Diệt Ma Thánh Quang, dùng cái này để rèn luyện lực lượng tâm linh của mình. Cách làm này, gần như mê sảng, giống như ngu xuẩn, nếu như bị mấy tiên nhân còn lại biết rõ. Nhất định sẽ trên mặt diễu cợt nói một tiếng. Vô nghĩa, nhưng mà đối với Tô Triệt mà nói, thành ma cũng tốt, thành tiên cũng được, đều là chuyện của mình, không cần người khác khoa tay múa chân. Tâm ma của ta cho dù là nghiệt chủng do ta sinh ra, vậy cũng không cần người khác diệt trừ giúp ta. Tiên mục thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành đại vũ trụ thế giới khác. ta là sáng thế thần của thế giới này, tạo vật chi chủ thế gian không ai có tư cách làm chủ vận mệnh của ta. Ai cũng không có tư cách này. Ta là tạo vật chi chủ của tiên mục thế giới, tôn quý vô cùng. Cao nhất, tôi triệt bị cự trùy thánh quang nện đến có chút mơ hồ, chỉ có thể ở trong lòng điên vậy kêu to như vậy, dùng cái này để cảnh tỉnh lại mình. Trên hành động, cũng còn quỳ rạp trên mặt đất nhún nhún tiến về phía trước. Lão hắc thật sự nhịn không nổi, hống hống một tiếng cười quái dị. Chủ nhân a, ngươi làm tạo vật chi chủ thoạt nhìn giống như một con sâu a. Và phần trăm mũ phần trăm phần trăm. Tô Triệt cuồng bạo giống giận, bây giờ là sâu, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ dẫm lên mặt các ngươi. Lần gầm lên giận dữ này, không còn là lời nói tâm linh, mà là trực tiếp hô lên, vậy mà cũng không có nói lắp. Trên mặt đất theo hắn không ngừng nhúc nhích vẽ ra một vết máu thật dài. Dựa theo huyết lượng của một người bình thường, đã sớm mất máu quá nhiều mà chết rồi. Đương nhiên, Tô Triệt đã là thực lực tiên nhân, lại có sinh mệnh lực vô cùng bổ sung, đổ máu nhiều hơn nữa cũng không chết được. Lăn qua lăn lại như vậy, từ thời kỳ phá diệt chi quyền đã thành thói quen. Không đáng kể chút nào, đợi cho vết máu này kéo dài tới gần 100 xích rốt cục xuất hiện biến hóa. Không phải là thân thể của mình xuất hiện biến hóa, cũng không phải thánh quang đại điện xuất hiện biến hóa, mà là tiên mục bảo tháp trong đầu cực kỳ đột ngột làm ra phản ứng nào. Góc truyện audio.com, đó, ông, cách chương.